Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 81, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi chỗ ngồi, Trình Diệu Vi đứng dậy nhấn mạnh lại lời mình muốn nói. Trợ lý Trình đúng là một nhân viên tốt nhưng tư cách làm việc lại không có. Vừa dối trá lại vừa xảo quyệt. Tiếp đó, cô khẳng định, con không đồng ý một người như vậy làm trợ lý cho chồng của con. Rồi sẽ có ngày, cô ấy hại tử phàm cho mà xem. Trình Diệu Vi, xin cô hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Trình Diệu Lan không thể nhịn được nữa. Bèn lên tiếng thanh minh. Tôi dối trá, tôi xảo quyệt lúc nào chứ? Cô hãy nói cho rõ ràng đi. Từ đầu đến cuối, những gì xảy ra trong quán bar đều là lời nói dối của cô. Sự thật không phải như thế. Tiếp đó, cô bắt đầu công kích đối phương. Rõ ràng là cô tự dùng mảnh thủy tinh để rạch tay mình. Lại còn đổ thừa cho tôi. Hơn nữa, tôi không có ý hại cô. Là cô tự biên tự diễn. Với một người có năng lực mà không có đạo đức như vậy. Xin lỗi, tập đoàn nhà họ Tư không thể tuyển bạn. Trình Diệu Vi vừa dứt lời. Đối phương còn chưa kịp phản ứng thì lại có thêm hai vị khách mời khác ghé thăm. Đó là Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc. Sáng hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, Trình Diệu Lan đã kịp liên lạc với Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc. Cô ta bảo hôm nay sẽ tới biệt thự để nói phải trái đúng sai. Đồng thời rủ hai người họ tham gia. Với tính cách của con nhà giàu, họ thức dậy rồi ăn sáng nên tới muộn. May là đúng lúc đang gay cấn. Con dao cạo mà mọi người đều cho đó là hung khí giết người vẫn đang nằm trong tay Tư Lâm. Hôm nay Tư Lâm cũng đem theo nó bên người. Đúng lúc lắm, Lâm Thu Hiền mừng rỡ ra mặt. Sáng sớm hôm nay, Tư Lâm và Mỹ Ngọc có mặt ở quán bar cùng với Trình Diệu Vi và Trình Diệu Lan. Do đó, bản thân họ sẽ biết ai là người nói thật, ai là kẻ nói dối. Trình Diệu Vi nhận định, đây hoàn toàn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Vì vậy, ngay khi hai anh em họ xuất hiện, cô đã biết mình rơi vào thế yếu. Không cần nói cũng biết, Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc đương nhiên sẽ đứng về phía Trình Diệu Lan. Gây bất lợi cho cô, bà Lâm Thu Hiền vừa ra hiệu, Tư Mỹ Ngọc đã cầm dao cạo lên mà nói. Nhìn xem, đây là dao cạo dâu dùng một lần ở phòng khách nhà chúng ta. Hôm nay khi đến quán bar, tôi đã thấy nó rơi ra từ túi của chị dâu tôi. Điều này cho thấy chị dâu có suy nghĩ lệch lạc và thiên về khuynh hướng bạo lực. Bố chồng của Trình Diệu Vi cũng đồng ý với lời nói đó. Đúng là không bình thường khi mang theo dao cạo dâu của đàn ông bên mình. Lâm Thu Hiền bảo, Diệu Vi, phụ nữ như con mang theo dao cạo dâu của đàn ông bên mình làm gì? Không lẽ, vụ việc lúc này đã xoay chiều? Trình Diệu Lan không phải lên tiếng thanh minh nữa. Mọi chuyện đang ở hướng có lợi cho cô ta. Chuyện này cũng không quan trọng gì. Tiếp đó, cô ta tự mình nâng bàn tay đang bị băng bó lên. Tay của tôi chỉ là vết thương nhỏ. Bản thân Trình Diệu Vi cũng bị thương. Nên tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy bị kích động. Lần trước, khi đối diện với việc phải ly hôn, cô ấy đã suy sụp. Sau đó còn bị tai nạn. Những chuyện đó xảy ra liên tục khiến cô ấy bị kích động. Thần kinh không ổn định nên mới xảy ra chuyện như hôm qua. Lập luận của Trình Diệu Lan vô cùng hợp lý và dễ hiểu. Kế đó, Lâm Thu Hiền tiếp tay cho con gái. Nói thêm, với một người trưởng thành thì vết thương nhỏ không thành vấn đề. Mục đích của việc gặp mặt ngày hôm nay không phải phân định xem ai đúng ai sai vì chúng ta là một gia đình mà. Chỉ là, nhìn về phía chủ tịch Tư, Lâm Thu Hiền nói, tôi không nghĩ rằng con gái mình xứng đáng buộc phải rời khỏi vị trí trợ lý đó. Vì vậy, chỉ cần con bé được đi làm trở lại, chuyện ngày hôm nay có thể bỏ qua. Rốt cuộc, thứ mà họ cần vẫn là lợi ích của Trình Diệu Lan. Chuyện này không thể cứ vậy mà cho qua được. Tôi có bằng chứng chứng minh Trình Diệu Lan nói dối. Tự mình dàn dựng lên tất cả mọi chuyện. Chứng cớ, trong phòng đó không có camera. Chỉ có hai người bọn họ với nhau. Lấy đâu ra bằng chứng chứng minh Trình Diệu Vi vô tội? Trình Diệu Lan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau đó, cô nhìn Tư Mỹ Ngọc với con dao cạo trên tay rồi nói. Dao cạo râu đó đúng là do tôi đang tới nhưng nó không phải là hung khí giết người. Vì cơ bản nó chưa từng được sử dụng. Thứ gây nên vết thương cho Trình Diệu Lan chính là chai rượu đó. Tôi chỉ có thể khẳng định và chứng minh nó chính là của Trình Diệu Lan. Lời của Trình Diệu Vi khiến đối thủ chột dạ, căng não ra mà suy nghĩ. Đến tận lúc này, Trình Diệu Vi vẫn chưa biết cô sẽ dùng cách gì để chứng minh bản thân mình trong sạch. Không lẽ, cô đã có sự chuẩn bị từ trước? Cách chương.